Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276. Kỳ ba phụ tử Lục Vân thình lình hừ một tiếng, tầm mắt phóng tới Hàn Hỏa phía sau, này mấy cái chính là thí nghiệm thông qua. Đúng là, sư thúc. Lục Vân chiều Đóa Á cùng bên người nàng một cái khác thấp bé nữ hài tử vẫy vẫy tay. Hai người song song khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ lên, lập tức chạy qua đi. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Tùy ta hồi đệ tam phong đi. Đóa Á lập tức cười ra thật sâu lúm đồng tiền, vội vội gật đầu nói. Sư phụ, đồ nhi tên là Đóa Á, đồ nhi tên là Trương Nhạc. Kêu Trương Nhạc nữ hài, so Đóa Á lùn nửa cái đầu, hình thể lại bụ bẫm so Đóa Á khoan không ít, hai viên quả nho dường như trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, rất là tinh danh linh động. Ân, hai người các ngươi tùy ta hồi đệ tam phong. Lục Vân biểu tình nhàn nhạt gật gật đầu, từ từ, ngươi tiểu gia hỏa này. Mộ Dung Tầm thân ảnh hơi hơi nhoáng lên, liền đi tới Trương Nhạc trước mặt, một tay đem nàng xách ly mặt đất. Quảng cáo, Lục Vân thanh lãnh khuôn mặt hơi hơi tối sầm, ngó Mộ Dung Tầm liếc mắt một cái nói. Mộ Dung sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Này hai đồ đệ ta thu, dư lại ngươi tùy ý, Mộ Dung Tầm ném cho Lục Vân một cái xem thường. Ta đã thu quan môn tiểu đệ tử, sau này đều sẽ không thu đồ đệ. Hiếm lạ gì nha, so với nàng kia diện than mặt tiểu đồ đệ, này đó còn có những cái đó, tư chất đều quá kém, căn bản không thể nhập nàng mắt. Trông thấy quá Mộ Dung sư bá, bị Mộ Dung Tầm sách ở trong tay Trương Nhạc đồng học nơm nớp lo sợ mà nói. Trước không vội kêu sư bá, Mộ Dung Tầm mị mị con ngươi, lay động một chút trong tay Trương Nhạc tiểu bằng hữu. Ngươi này tiểu tề tử còn tưởng gạt ta, ngươi là nam hài tử đi. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Vậy xem quần chúng hết thảy vẻ mặt mộng bức, bọn họ còn không có từ, mới vừa có một người 7-8 tuổi bộ dáng tiểu hài tử cao điệu thông qua thần thủy tông quỷ dị mạc biện thí nghiệm bị đệ nhị phong dương phong chủ đương bảo bối dường như ôm đi. Tin tức chung phục hồi tinh thần lại, lúc này lại bị này nói lãng cấp chụp ngốc. Thần mã, thần thủy tông không thu nam đồ thiên hạ biết rõ, hay là trước mắt đứa nhỏ này thế nhưng tính toán nam giả nữ trang lẫn vào thần thủy tông sơn môn. Trương Nhạc ô ô khóc lên kiều khí mà ồn ào. Ta không phải nam hài tử, không phải nam hài tử. Mộ Dung Tầm ý vị sâu xa mà nhìn Trương Nhạc tiểu bằng hữu liếc mắt một cái, vẻ mặt cười như không cười. Nếu không, bái ngươi quần nhìn xem. Trương Nhạc tiểu đồng học lập tức mặt đỏ lên, vây xem quần chúng hăng hái, sôi nổi giận phun. Ngươi một nam hài tử cương nhiên còn tưởng trà trộn vào thần thủy tông. Cũng không phải là, nhà ngươi đại nhân như thế nào giáo hài tử, nam giả nữ trang như vậy thái quá sự, đều nghĩ ra. Này không phải chiếm danh ngạch sao, thật là, xem này tình hình, một phong phong chủ nhiều lắm cũng liền thu một hai cái đồ đệ, tên tiểu tử thúi này còn muốn tới đoạt danh ngạch quả thực vô pháp tha thứ. Lúc này, một cái tròn vo trung niên nam nhân từ trong đám người nhảy dựng lên, chỉ vào quần chúng giận dỗi nói. Liền các ngươi nói nhiều, ta nhi tử rõ ràng thông qua thí nghiệm, sao lại có thể không cho hắn nhập môn, ta nhi tử từ nhỏ coi như tiểu cô nương dưỡng đến, các ngươi liền đem hắn trở thành tiểu cô nương không phải được rồi. Lại nói hắn rõ ràng đã thông qua thí nghiệm, không được, các ngươi không thể ném chúng ta đi ra ngoài. Không thể ném văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Béo cầu trung niên đại thúc đã bị hai gã nữ đệ tử cấp giá lên, đặng hai điều chân ngắn nhỏ giận dữ hét. Trương Nhạc tiểu bằng hữu càng là ôm Mộ Dung Tầm cánh tay gào khóc không ngừng, duỗi tay lau nước mắt. Sư bá, thu ta đi, thu ta a, ta là cô nương, ta chính là cô nương a, Mộ Dung Tầm. Lục Vân, mọi người, thật là một đôi kỳ ba phụ tử a, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quảng cáo, cách chương.